Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1307, ngang nhiên ra tay. Hạ Vũ chỉ có thể nhắm mắt, tiếp tục lắc lư nói, võ vương phủ bên kia, đối với chuyện của ngoại giới, cũng không coi trọng, dẫu sao nếu bàn về tranh đấu, bên trong thế lực giữa tranh đấu. Sao các người bên này nghiêm trọng hơn? Hạ Vũ nói như vậy, xích khiếu các người thông suốt rõ ràng. Hạ Vũ ý của lời này, để lộ ra một cổ ý nghĩa. Đó chính là, võ vương phủ là vì sao nhóm thế lực, dưới quyền trông coi trăm thành. Nơi này sóng gió, căn bản không coi vào đâu. Vì thế, xích khiếu các người vậy thông suốt rõ ràng. Võ vương phủ căn bản khinh thường tại nhúng tay nơi này tranh chấp. Cái này ba người đạt được câu trả lời, cũng không dây dưa, để cho Hạ Vũ cực kỳ nghỉ ngơi, liền xoay người rời đi. Hiển nhiên Hạ Vũ chỉ vào võ vương phủ thân phận, cái này ba người cũng không dám qua loa mời chào. Coi như bây giờ Hạ Vũ nói gia nhập bọn họ ba nhà bên trong, trong đó một nhà thế lực bọn họ chỉ sợ cũng không dám thu. Võ vương phủ cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Vì thế, Hạ Vũ đưa đi bọn họ sau đó, mở trọng đồng người, nhìn về phía trước một hàng bên trong viện. Những thiên tài kia bảng nhân vật thiên kiêu, giờ phút này đã lục tục tản đi. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng. Hôm nay coi là các ngươi vận khí tốt, tránh thoát một kiếp. Tiếp theo, chớ bị ta tìm được cơ hội. Hạ Vũ sát tâm đã lên, đối với trên thiên tài bảng rất nhiều thiên kiêu, tự nhiên coi là con mồi, những người này phải chết. Bất luận từ phương diện nào tới xem, những ngày qua kiêu, các thế lực lớn tương lai chống đỡ nhân vật, đều phải chết. Hạ Vũ thu liễm sát tâm, xếp chân ngồi trong phòng khách, lật tay cầm ra viên kia cấp 6 hệ kim căn nguyên. Rơi vào tu luyện bên trong, cái này mấy ngày, Hạ Vũ cũng đóng cửa không ra, ở bên trong phòng tu luyện, nhưng mà, vậy không người quá đáng chú ý hắn. Nhưng ngay khi tối nay, trước mặt khu biệt thự bên trong, những cái kia nhân vật thiên kiêu lần nữa tề tụ, ước chừng qua 60 tên nhân vật thiên kiêu, đều là đứng hàng thiên tài bảng người. Đồng thời, Hạ Vũ mở trọng đồng, cũng nhìn thấy bên trong thế giới nhân vật thiên kiêu, không biết là ai chủ trì, lại có thể đem những thiên tài kia, vậy toàn bộ mời đã qua, dẫu sao bên trong thiên tài, toàn thể cũng so bên ngoài mạnh một nước, nếu như bên trong thiên tài, có lòng tranh đoạt trên thiên tài bảng hạng, chỉ cần một 10 thành tranh bá cuộc so tài thiên tài, là có thể càn quét thiên tài bảng, để cho tờ này bảng danh sách lớn đổi máu. Nhưng mà bên trong thiên tài, có bọn họ cạnh tranh, khinh thường tại ở bên ngoài, cùng trong mắt bọn họ, phế vật, tỷ đấu. Giờ phút này những người này, tề tụ một đường, Hạ Vũ cả ngày đóng cửa không ra, tự nhiên không người mời hắn. Vì thế, Hạ Vũ thần giác hiện lên một tia cười nhạt, lật tay cầm ra một mặt đàn cổ, chính là phục hy đàn. Phục hy đàn nếu xuất hiện, như vậy táng ca tất nhiên cùng theo. Hạ Vũ bóng người phóng lên cao, vốn định khải đàn táng ca, một lần hành động chấn giết tụ họp toàn bộ thanh niên. Có thể đảo mắt suy nghĩ một chút, thúc dục táng ca, động tĩnh quá lớn, hơn nữa thời gian quá dài. Nơi này chính là Trung Nam Sơn, tất cả đại đứng đầu thế lực tụ tập chi địa, thiên giới cao thủ như mây, địa cấp cường giả nhiều như chó. Hạ Vũ dám can đảm lỗ mãng làm việc, hôm nay hắn dám mạo hiểm đầu, những ngày đó giới trí cường giả liền dám ra tay, diệt hắn vị này đương thời trọng đồng người, chấm dứt hậu hoạn. Hạ Vũ không khỏi khẽ nhíu mày, ngạo nghễ đứng ở đêm tối bầu trời mênh mông trên, cúi mắt thoáng qua suy tư vẻ, cuối cùng môi mỏng khẽ nhúc nhích, giết, một niệm hoa nở, hàng loạt ma pháp nguyên tố, điên cuồng tụ tập tới. Ở Hạ Vũ bên người tụ tập 5 đóa hoa sen, xoay tít trên không trung chuyển, bị Hạ Vũ trực tiếp quăng ra, toàn bộ đánh phía vậy làm thiếp viện. Cùng lúc đó, Hạ Vũ mắt lạnh thoáng qua tàn khốc, quát khẽ, siêu cấp lôi hệ ma pháp, lôi trận, oanh, hàng loạt lôi hệ ma pháp nguyên tố, trên không trung chen chúc tới, tạo thành một cái chiều rộng trên mấy trăm trượng màu tím lục mang tinh trận. Từng đạo thùng nước to sấm sét từ trời mà rơi, chiếu nghiêng xuống, ngay lập tức bây giờ, đem trước mặt biệt thự này, lấy thế dễ như bỡn, cuồng bạo phá hủy, qua 60 tên trên thiên tài bảng nhân vật thiên kiêu. Ngay tức thì chết vượt qua 9 thành, chính là những cái kia bên trong thế giới thiên tài. Một cái sơ sẩy, vậy bị giết chết hơn nửa, còn như không chết, có hộ thể bảo vật, chạy trốn ra, nhưng vậy bị thương không rõ. Dẫu sao 5 hệ ma pháp, đối ứng là địa nguyên cảnh cường giả, trừ phi là tinh tu luyện thể một đường võ tu, không lại chính là địa nguyên cảnh cường giả, vô duyên vô cớ, cũng không dám đón đỡ ma pháp, chỉ có thể cận chiến đánh giết. Hơn nữa lôi hệ ma pháp, được gọi là lực công kích thứ nhất, so tầm thường 5 hệ ma pháp, còn có đáng sợ 3 phần. Vì thế, hôm nay cái này trong sân trường, ngay cả có địa nguyên cảnh cường giả, vậy khó thoát khỏi cái chết. Mà Hạ Vũ phóng thích ma pháp sau đó, ngay tức thì trở lại mình trong sân trường, hai tay sau lưng, thâm thúy con ngươi, nhìn phía xa ánh lửa ngút trời. Rất nhiều chí cường giả, mặt đầy vẻ giận dữ, hằng đứng ở bầu trời mênh mông trên, duệ hạng mục như ưng chim cát vậy, tìm kiếm khắp nơi công kích người, nhưng mà một phen công kích sau đó, tựa như phóng thích ma pháp người, vô căn cứ biến mất vậy, xích khiếu ở bầu trời mênh mông bên trong, gầm thét, cha cho ta, đào 1 mét. Cũng phải nói cái này trọng đồng người cho ta tìm ra. Trên Trung Nam Sơn, chú đóng hàng loạt cao thủ. Hôm nay xích khiếu tức giận, số lớn cấp cường giả điều động, dò xét mỗi một cái bên trong tiểu viện. Cơ hồ cái này cùng ánh lửa ngất trời kỳ cảnh, kinh động toàn bộ Trung Nam Sơn, mà Trung Nam Sơn vốn là toàn chân giáo chỗ ở. Hôm nay gây ra như vậy động tĩnh, tự nhiên kinh động toàn chân giáo, còn có tất cả đại phái cao thủ. Vì thế, làm các thế lực lớn tra xem hiện trường nổ sau đó. Biết được thương vong, mỗi một người đều sắc mặt xanh mét, trong lòng vô cùng giận dữ. Lần này dòng giã tử vong vượt qua 54 tên. Trên thiên tài bảng thiên tài à, đây có thể đều là các thế lực lớn, tiêu hao hàng loạt tài nguyên đào tạo ra được, hôm nay bị đáng sợ kia ma pháp tập kích, nhiều năm đào tạo, phó mặc sự đời, các thế lực lớn người, há có thể không giận. Nhất thời, mỗi cái u tĩnh bên trong tiểu viện tất cả mọi người đều bị mang ra ngoài, hôm nay tập trung ở Trung Nam Sơn diễn võ trường trên. Rậm rạp chằng chịt đám người, chừng hơn 10.000 người, đây là khái niệm gì? Toàn bộ đều là cao thủ à? Hôm nay các thế lực lớn tạo thành chiến thần minh, quá đáng sợ, nội tình hùng hậu, cao thủ như mây, nếu như toàn diện khai triển, tổ hành động đặc biệt bên kia, có thể hay không chiến thắng, thật sự là khó nói à? Hạ Vũ trong lòng nặng nề, trong lòng ngầm tối tăm vui mừng, may mình là trước, cho các lão sư bọn họ thông qua việc. Nếu như mình bên này tình thế không tốt, khoảnh khắc gian, liền có thể tập trung ra thần điện cấm quân, tới tương trợ. Vì thế, không tới tuyệt cảnh, Hạ Vũ tuyệt không sẽ làm như vậy. Dẫu sao mượn bên ngoài biên giới thế lực, tuyệt không phải hắn chủ ý. Cho nên, xích khiếu đứng ở bầu trời mênh mông trên, nhìn trên diễn võ trường, rậm rạp chằng chịt đầu người, giận dữ hét. Hết thảy cho ta im miệng, mới vừa động tĩnh, tin tưởng mọi người đều thấy được chứ. toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Xích khiếu lại uống, nếu đều thấy được, chắc hẳn trong lòng các ngươi đều biết, đời này đương thời trọng đồng người, tuyệt đối lẫn vào Trung Nam Sơn bên trong. Hơn nữa ngay tại trong các ngươi, vẫn là toàn trường không tiếng động. Giờ khắc này, không người dám nói chuyện, bởi vì chỉ cần đưa tới Xích khiếu một chút xíu hoài nghi, hắn liền sẽ xuất thủ tiêu diệt. Hơn nữa một vị thiên cấp chí cường giả ra tay, tiêu diệt ngươi, ngươi không phải cái gì thế lực lớn người thừa kế. Chết vậy, chết vô ích, đảm nhiệm ai cũng sẽ không vì liền một vị nhân vật nhỏ. Đắc tội Xích Tiêu các phó các chủ, cũng sẽ không đắc tội một vị thiên cấp chí cường giả. Vì thế, Xích Khiếu gặp tất cả mọi người đều không nói lời nào. Hừ lạnh, nếu các ngươi đều biết, bây giờ liền chuẩn bị sẵn sàng, đều là một chút, tối nay các ngươi cũng đang làm gì? Nhắc nhở các ngươi một câu, đợi hồi thật dễ nói chuyện, ai dám loạn nói, giết không tha. Đằng đằng sát khí lời nói, từ Xích Khiếu trong miệng nói ra. Vì thế, tất cả đều là trong lòng đồng loạt giật mình, quay lại đám người, bị các thế lực lớn lão gia chia cách, mỗi người phụ trách một phiến khu vực. Ai cái vặn hỏi, mặc dù rườm rà, nhưng vì tìm ra Hạ Vũ vị này trọng đồng người, hết thảy đều đáng giá được. Vì thế, Hạ Vũ bị chia đến toàn chân giáo bên này kiểm soát. Linh Vân bất ngờ ngay tại thi sát người chính giữa. Dĩ nhiên, xem Linh Vân loại này thế hệ trẻ, toàn chân thất tử đứng đầu, dĩ nhiên sẽ không có tật xấu. Cho nên hắn vậy gia nhập thi sát người chính giữa. Điểm chính vặn hỏi chính là người tuổi trẻ. Hắn cũng biết liên quan tới Hạ Vũ một chút lai lịch. Biết Hạ Vũ sở trường dịch dung. Hoặc là nói, không có cái này trọng đồng người là sẽ không. Bởi vì hắn trọng đồng người. Hạng thứ nhất năng lực, chính là sao chép năng lực. Vô vật không thể sao chép. Vì thế, Linh Vân ánh mắt rơi vào Hạ Vũ trên mình. Ánh mắt nghi ngờ, nhìn Hạ Vũ, thẳng đi tới. Chẳng biết tại sao, Linh Vân giờ phút này tự thay đổi bộ mặt Hạ Vũ trên mình. Cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, Linh Vân một bước tiến lên, dò hỏi, tên chữ, tu vi, tuổi tác, lệ thuộc nhà kia thế lực. Không họ, một chữ độc nhất một cái Vũ. Hạ Vũ nhìn người quen cũ Linh Vân, không khỏi khẽ mỉm cười, lại còn dám dùng cái này mưa. Linh Vân không khỏi con người co giúp một cái, bỗng nhiên kinh uống, Vũ, đúng vậy. Làm sao Linh Vân huynh, có gì chỉ giáo sao? Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, cười đáp lại, nhưng Linh Vân một tiếng kinh uống, hấp dẫn ở tất cả mọi người sự chú ý. Bởi vì một chữ này, ở như vậy thời cuộc chính giữa, quá nhạy cảm, người nào không biết, đương thời trọng đồng người liền kêu Hạ Vũ. Nơi này, cơ hồ ngay tức thì hiện lên hàng loạt cao thủ. Đem nơi này vây quanh vòng tròn, Linh Vân càng rõ ràng. Ban đầu Hạ Vũ lẻn vào bên ngoài biên giới, sử dụng tên chữ, chỉ một cái chữ, bên kia là mưa. Hơn nữa hiện ở nơi này mưa, vẫn là hỏa thần điện điện hạ, tương lai hỏa thần điện thần chủ. Nơi này, Linh Vân ánh mắt híp lại, trong lòng rất không xác thực định, người này là không phải Hạ Vũ. Như hắn thật là Hạ Vũ, mình nên làm cái gì? Linh Vân giờ phút này mặt mũi thoáng qua vẻ giằng co. Trong lòng đang do dự, mình có muốn tiếp tục hay không vặn hỏi. Tương đối mà nói, hắn vô cùng là bội phục Hạ Vũ. Bằng vào tự thân, một đường cường thế quật khởi. Tùy ý các thế lực lớn đánh lén, đều không có thể chế trụ hắn quật khởi ý niệm. Hơn nữa hôm nay Hạ Vũ canh dám một mình tiến vào Trung Nam Sơn, phần này hào hứng dũng khí, hắn Linh Vân từ trong lòng bội phục. Nhưng mà vận may trêu người, để cho bọn họ đi lên đối lập trận doanh. Hôm nay chung quanh rất nhiều lão bất tử, mắt lạnh tương quan, để cho Linh Vân mình vặn hỏi. Ngay tại cạnh lạnh lùng nhìn, muốn nhìn ra một tia đầu mối. Không có người nào loạn chen miệng. Linh Vân thu thập hạ tâm tình, bình tĩnh lại hỏi, mới vừa nghĩ đến một ít sự việc. Vũ huynh chớ trách, không biết Vũ huynh tu vi là người nguyên cảnh tứ trọng thiên, lệ thuộc Võ Vương phủ. Hạ Vũ ngược lại cũng không có nói láo, những ngày qua bế quan tu luyện, để cho hắn tu vi lại tinh tiến một ít, có thể hắn nửa câu sau lại để cho chung quanh người động dung, đặc biệt là chung quanh những cái kia lão bất tử, từng cái con người hơi co lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-vong-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.